Đỉnh cao phú quý, chương 1582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1582, hóa ra là khi Bạch Dạ đến gặp Trình Uyên và hỏi y tá, thì tình cờ y tá nhìn thấy Trình Uyên và Bạch An Tương vào phòng tiện ích trước đó. Tất nhiên, y tá không biết Bạch An Tương, chỉ biết rằng Trình Uyên đang ở cùng một người phụ nữ. Em muốn anh chăm sóc nó. Trình Uyên tức giận trợn mắt, không muốn để ý đến anh. Làm sao vậy, hoảng sợ như vậy? Biện Bạch Hiền mới nhớ tới cả kinh. Đi theo ta. Hai người họ đến nhà kho trong cảng. Nhìn thấy hai xác chết quái vật, cả hai đều teo tóp đến mức hai bộ xương được bao phủ bởi hai lớp da thú, họ lập tức choáng váng. Không cần báo trước, chính là nó. Người bảo vệ phụ trách nói. Hai người nhìn nhau, có vẻ như tinh hoa đã bị hấp thu. Trình Uyên bước tới chỗ quái vật, đưa tay lên bộ xương quái vật còn nguyên vẹn trước đó, nhắm mắt cảm nhận. Bị người hấp thu, Bạch Dạ kinh ngạc, đi tới hỏi. Ý của ngươi là, Trình Uyên rên rỉ và lắc đầu. Không có gì đâu, thực sự không thành vấn đề. Chúng tôi chủ yếu muốn xương của con quái vật này. May mà xương không sao. Có thể cử người dùng những bộ xương này làm vũ khí. Tốt nhất là được rồi. Người của chúng ta, hãy để ông Lữ khắc vòng tròn ma thuật. Hừ, Bạch Dạ nhanh chóng phản ứng sau khi nhìn thấy sức mạnh của dao cắt xương. Nhưng Trình Uyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đó, anh ta đã hấp thụ một viên thuốc quỷ của một con quái vật khác, khiến con quái vật đó bị teo lại ngay lập tức. Nhưng điều gì đã xảy ra với con quái vật này? Anh ta chỉ cần đưa tay ra ấn vào con quái vật để cảm nhận nó, và không cảm thấy một chút sức mạnh nào đang lang thang. Nói cách khác, viên thuốc quỷ trong con quái vật nên biến mất và không có con thú ký sinh, điều này không nên không được. Tại thời điểm này, rắc rắc, một âm thanh, Bạch Dạ kinh ngạc kêu lên. Không ổn. Khi Trình Uyên nhanh chóng nhìn nó, anh cũng sững sờ. Bạch Dạ vừa duỗi tay nắm chặt răng quái vật muốn thử, nhưng lại cố gắng hơn một chút, nhưng không ngờ lại không được. Chiếc răng chỉ có thể bị gãy bằng phương pháp cắt laser đã bị Bạch Dạ làm gãy nhẹ vào lúc này. Hai người nhìn nhau, sau đó, họ thử thêm vài lần nữa, và thấy rằng hai thân thể quái vật giống nhau, và cả hai đều bị vỡ vụn. Và Trình Uyên gỡ những mảnh xương ra khỏi cơ thể và cố gắng phá vỡ nó, chỉ thấy rằng những mảnh xương đã được tạo thành mảnh xương vẫn vô cùng cứng. Chẳng lẽ tất cả tinh hoa trong cơ thể yêu quái đều đã bị hấp thu? Trình Uyên nghĩ trong tiềm thức, đột nhiên có chút bất an. Nó đã làm gì? Đó là thứ ở đâu? Có chuyện gì vậy? Bạch Dạ hỏi. Trình Uyên lắc đầu, thứ này vốn dĩ không thuộc về đất liền, để nó trở về biển. Ồ, Bạch Dạ gật đầu. Có lẽ đây nên được coi là một lời giải thích, anh nghĩ. Nửa tháng sau, nhiều người thân và bạn bè của Trình Uyên đã rời đảo vàng. Vợ chồng Lý Hải đưa Lý Nam Địch đi. Trình Tuấn Phong và Trình Nặc cũng rời đi. Cách chương.